Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, lại ra ngoài cướp đoạt. Lại là từng năm đi qua, Độc Tỉnh Phong trên, Phương Tuấn Mi vẫn chưa về, loạn thế đao lang cửa phòng, lại bị người gõ vang, ra cửa đến, là Độc Túy chân nhân, lão gia hỏa khí tức, không có gì thay đổi. Đạo huynh hữu dụng đến ta hỗ trợ nhiệm vụ sao? Loạn thế đao lang cười hỏi, mang theo vài phần trêu ghẹo tâm ý. Độc Túy chân nhân trong miệng phun ra mùi rượu, cười nói, ngươi nếu là sớm một chút được không bi thiết, ta nói không chắc thật sẽ gọi ngươi giúp đỡ mấy cái bận bịu. Bất quá gần nhất này ngàn nhiều năm qua, ta vẫn ở khắp nơi du lịch, tìm kiếm đạo tâm đệ nhất biến cơ duyên. Nhiệm vụ đã cơ bản không làm. Trong lời nói có chút ít vẻ khổ sở. Mỗi một cảnh giới lớn ngưỡng cửa đều sẽ kẹp lại rất nhiều tu sĩ, đem bọn họ che ở cửa lớn bên ngoài. Độc Túy chân nhân sẽ là một cái kia sao? Loạn thế đao lang nghe vậy gật gật đầu hỏi, đạo kia huynh ngày hôm nay tìm ta là có chuyện gì? Theo ta xuất phát đi cướp tiên ngọc mỏ quặng, người ta đều bị điểm tên. Độc Túy chân nhân nói rằng, lại tới việc sao? Loạn thế đao lang trở nên hưng phấn, một bộ hiếu chiến lãng tử dáng vẻ. Độc Túy chân nhân liếc hắn một cái, thâm ý sâu sắc nói rằng, lần này cùng lần trước không giống nhau, hy vọng ngươi xuống tay được. Loạn thế đao lang nghe vậy, mắt sáng lên, rất vui sướng thức đến cái gì. Bình tĩnh lại, Tuấn Mi không ở trên núi sao? Độc Túy chân nhân hỏi. Loạn thế đao lang liếc mắt nhìn Phương Tuấn Mi nhà phương hướng, nói rằng nên không ở đi, hy vọng hắn là thật không ở, bằng không nếu là hết sức tránh né là muốn phạt nặng. Độc Túy chân nhân nghiêm nghị nói rằng, lại nói đi đem cái kia gọi Dương Tiểu Mạn cùng Phạm Lan Chu cũng gọi ra. Bọn họ cũng bị điểm tên. Theo chúng ta cùng đi. Loạn thế đao lang hẳn là có thể gọi đến. Đương nhiên chỉ có Dương Tiểu Mạn. Ba người lên đường xuất phát. Trong bầu trời đã có không ít tu sĩ bay về phía Sơn Môn phương hướng. Tổng nghe nói Đông Thánh vực tiên ngọc mỏ quặng cũng không nhiều. Này trước sau bất quá hơn 1000 năm thời gian trong, liền ra 2 cái, xem ra cũng không ít sao. Dương Tiểu Mạn vẻ mặt ung dung vậy nói rằng. Độc Tỉnh chân nhân nghe vậy lắc lắc đầu, lần này cùng lần trước là không giống nhau, các ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Độc Tỉnh chân nhân vẻ mặt cực nghiêm túc nói, lần trước là một cái vô chủ tiên ngọc mỏ quặng, ai cướp được chính là ai, bởi vậy tính tình lại chính tu sĩ cũng xuống tay được. Lần này là liên minh chúng ta bên trong một cái tu sĩ cung cấp một cái tin tức, ở một cái môn phái nhỏ lòng đất có cực phong phú một cái tiên ngọc mỏ quặng. Đạo huynh ý tứ là lần này là đi giết tiến người khác trong tông môn, đoạt người khác sao? Dương Tiểu Mạn hỏi. Nàng cùng loạn thế đao lang sắc mặt đã đồng thời ngưng tụ lại. Trác Thương Sinh đã từng lo lắng Phương Tuấn Mi qua không được cửa ải này, bởi vì Phương Tuấn Mi không ở Sơn Thành bên trong duyên cớ sai qua đi rồi. Phạm Lan Chu cũng giống như thế, nhưng Dương Tiểu Mạn cùng loạn thế đao lang nhưng là phải đi trên này một lần. Độc Túy chân nhân gật đầu nói, nếu như đối phương cự không giao ra lời nói, vậy cũng chỉ có hai chữ, giết cùng đoạt. Hai người nghe vậy, nói không ra lời, tu chân giới liền đúng như vậy. Hai người các ngươi, có biết có bao nhiêu tu sĩ, bởi vì thiếu hụt tiên ngọc, bị kẹt ở từng cái cảnh giới nhỏ cửa ải. Càng không muốn đề đại cảnh giới. Độc Túy chân nhân một bên bay vừa nói. Nhưng này không nên là chúng ta đi giết cùng đoạt lý do. Dương Tiểu Mạn cau mày, nàng là cái đối với sinh mạng nhiệt thành mộc tu, tính tình cũng so sánh chính trực, đối với giết chóc việc từ trước đến giờ không hứng thú gì, ngược lại loạn thế đao lang, ở ánh mắt lấp lánh lấp lóe mấy lần chi cái, liền khôi phục tầm thường, không muốn như thế ngây thơ. Độc túy chân nhân hào không khách khí nói, tiểu mạn, ta phải nhắc nhở ngươi, sau khi xuất phát, không muốn nỗ lực làm bất luận cái gì phản đối cử động đến. Thứ nhất, ngươi căn bản phản đối không được. Thứ hai, chỉ có thể mang đến cho mình phiền phức. Đi rồi sau, nếu là đánh lên, ngươi có thể lựa chọn không giết người, nhưng không nên ngăn cản người khác. Gặp phải thanh y kiếm chủ lửa giận đến, đem ngươi đuổi ra kiếm tu liên minh đều xem như là nhẹ. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, lại một lần nữa nói không ra lời. Sáng sủa ánh mắt, trở nên ảm đạm. Con đường tu chân, thật nhất định phải nương theo dơ bẩn cùng máu tanh sao? Nhất định phải lạm sát kẻ vô tội sao? Đạo huynh, nếu là môn phái nhỏ, thanh y kiếm chủ lại đi. Những tên kia, e sợ căn bản không dám phản kháng. Liền chạy mất dép, loạn thế đao lang nói rằng, biết Dương Tiểu Mạn không muốn giết lung tung. Này một câu hỏi, cũng là an ủi nàng. Hy vọng như thế chứ, lão phu lại làm sao đồng ý giết lung tung người. Độc túy chân nhân thổn thức một tiếng. Rất nhanh, ba người ra khỏi sơn môn. Sơn môn bên ngoài, một thuyền ngang trời, lại là một chiếc thái ất thanh linh thuyền. Bất quá phẩm chất đã là thượng phẩm linh bảo. Khí tức hùng vĩ lại không đáng người áp bức vậy cảm giác. Chỉ là sinh cơ cực ngang nhiên. Thanh y kiếm chủ đứng ngạo nghễ đầu thuyền, vây quanh hai tay, mặt không hề cảm xúc, vẫn như cũ là phảng phất một ngọn núi nhỏ bình thường. Ngày hôm nay, trong ánh mắt của hắn, chỉ có lạnh lùng, không có càng nhiều hung sát thần hái, phảng phất trở lại dĩ vãng một dạng, mà thanh y kiếm chủ dĩ nhiên không có sớm chạy tới. Có thể thấy được đối với tin tức nguyên cực có lòng tin. Không lo lắng để lộ tin tức, sẽ có những tông môn khác thế lực chạy đi tranh đoạt. Trên thuyền giờ khắc này, chỉ có hơn 20 cái tu sĩ. Lần trước đao kiếm đại hội bên trong, thực sự là chết không ít. Tử Yên lão nhân, Liễu Vự Đạo, Nhạc Trấn Hải, đều là rất có nổi danh tu sĩ. Ba người lên tới trên thuyền, tìm một chỗ đứng, một mực chờ đợi đến gần khoảng 30 người. Thuyền hoa mới khởi động, hướng phía tây nam hướng về mà đi. Thuyền này tốc độ, so với phong quân vong đưa cái kia một chiếc, tốc độ chí ít nhanh hơn hai phần. Phảng phất một đạo tia chớp màu xanh một dạng, ở trên trời lao đi. Rất nhiều đi ngang qua tu sĩ, thậm chí còn không có bắt lấy trên thuyền động tĩnh, liền bị nó bay qua. Mà lần này, thanh y kiếm chủ hoàn toàn không có ở đâu cái trong thành trì. Thông qua truyền tống trận đến trung truyền, tất cả đều là phi thuyền mở ra, lại bay hơn 2 tháng sau, rốt cục giá lâm chỗ cần đến. Đan Tâm Kiếm Tông, ngoài sơn môn trên tảng đá lớn, sâu sắc có khắc 4 chữ lớn, dĩ nhiên cũng là cái kiếm tu tông môn. Không ít tu sĩ đều là lần đầu biết mình đích đến của chuyến này. Nhớ mang máng, này Đan Tâm Kiếm Tông, xác thực không phải cái gì thế lực lớn, lợi hại nhất tu sĩ, dường như cũng là phàm thuế trung hậu kỳ. Hơn nữa cái này tông môn tu sĩ, hành sự còn vô cùng biết điều. Này Đan Tâm Kiếm Tông vị trí Thiên Vũ Sơn, tuy rằng non xanh nước biếc, mây trắng lượn lờ, rất có tiên gia khí tượng, nhưng không nhìn ra cái gì quá siêu nhiên linh sơn bảo địa dấu hiệu. Như thật sự có cái gì phong phú tiên ngọc mỏ quặng, khẳng định là bị dùng trận pháp cấm chế, tầng tầng phong khóa lại. Mọi người không nhịn được triển khai linh thức cùng thần thức, hướng Đan Tâm Kiếm Tông phía dưới hướng về tìm kiếm. Quả nhiên là trận pháp cấm chế phong tỏa cực nghiêm mật. 2 cái gác cổng tiểu tu, chỉ có long môn sơ kỳ cảnh giới, nhìn thấy kiếm tu liên minh đại đội nhân mã đến, đã tâm thần run lên. Không biết làm sao, hai người các ngươi lăn đi vào nói cho các ngươi tông môn tông chủ trưởng lão. Các ngươi sơn môn lòng đất tiên ngọc, chúng ta kiếm tu liên minh muốn cho các ngươi một phút thời gian rời đi. Thanh y kiếm chủ thô bạo không gì sánh được quát lên. Tiếng như tiếng sấm, lăn lăn đi, không có lãnh khốc về đến nhà. Cuối cùng cũng coi như là cho đối phương một cơ hội. Không có tới liền khai sát mở đoạt. Hai cái tiểu tu nghe vậy, như một làn khói bỏ chạy tiến vào chính mình trong tông môn. Rất nhanh, liền có đại đội tu sĩ đi ra. Đầu lĩnh tu sĩ là cái ông lão tóc trắng, phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Người này chính là đan tâm kiếm tông đương nhiệm tông chủ, thiết cốt kiếm tiên, Bạch Bi Phong. Tướng mạo không tầm thường, rất có vài phần bong bong dấu hiệu. Phía sau chừng 10 người bên trong, còn có 4, 5 cái phàm thuế sơ trung kỳ tu sĩ, 7, 8 cái long môn trung hậu kỳ tu sĩ. Một đám tu sĩ đi ra, nhìn thấy kiếm tu liên minh đội ngũ này, mỗi người cùng nhau sắc mặt trầm một thoáng, ánh mắt phức tạp mà lại nghiêm nghị. Gặp qua thanh y tiền bối, gặp qua kiếm tu liên minh các vị đạo hữu, Bạch Bi Phong nhanh nhất khôi phục lại yên lặng, khách khí hướng mọi người thi lễ một cái. Thanh y kiếm chủ cũng không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Cái khác kiếm tu liên minh người đại thể cười khẩy, đã chờ mong một hồi giết chóc cùng đánh cướp. Một đám đan tâm kiếm tông tu sĩ thấy thế lúng túng lại hoảng hốt. Bạch Bi Phong cứng ngẩng đầu lên ra vậy nói: tiền bối, trong này phải chăng có hiểu lầm gì đó? Chúng ta đan tâm kiếm tông chỉ là cái môn phái nhỏ, lòng đất tuy rằng có mỏ quặng nhưng chỉ là mỏ linh thạch a. Dứt tiếng, người sau lưng dồn dập gật đầu. Thật sao? Thanh y kiếm chủ lạnh lùng nói rồi hai chữ, lập tức liền quát lên: còn không lên cho ta đến đây. Mọi người nghe ngẩn người, đây là đang gọi ai? Rất nhanh, đáp án liền công bố. Nơi đuôi thuyền, một bóng người thân ảnh lóe lên, đi đến thanh y kiếm chủ bên người, cung cung kính kính hành lễ. Người này là cái tướng mạo rất có vài phần ngang tàng hào hùng thanh niên hán tử. Chỉ là một đôi mắt âm trầm mà lại thâm thúy, cho người tâm cơ rất nặng vậy cảm giác. Cảnh giới lại là phàm thuế sơ kỳ, là tên nghịch đồ nhà ngươi. Người này mới lướt tiến lên Bạch Bi Phong phía sau, liền có một cái phàm thuế trung kỳ ông lão quát mắng lên. Lời vừa nói ra, mọi người nơi nào còn không rõ, lẽ nào thanh y kiếm chủ như thế chắc chắc mà không lo lắng để lộ tin tức? Hóa ra là đan tâm kiếm tông một tên phản đồ chọc ra đến tin tức. Không khỏi có người xem thường nhìn về phía thanh niên kia hán tử. Thanh niên hán tử làm đều làm đến một bước này, nơi nào còn có đường rút lui? Mặt nghiêm túc liền lạnh lùng nhìn về phía ông lão kia, quát lên: chính là ta thì lại làm sao? Ngươi không lọt mắt ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta khác mưu lối thoát sao? Ta vì tông môn hy sinh nhiều như vậy, ngươi không cho ta cái kia một phần, ta ngày hôm nay tất cả đều muốn phải quay về. Nghịch đồ, nghịch đồ, lão phu biết vậy chẳng làm. Ông lão kia một mặt đau lòng lại phẫn hận chỉ vào thanh niên hán tử. Lão lệ giàn giụa, có lẽ đã thấy bởi vì tên phản đồ này mà dẫn đến tông môn hủy diệt cảnh tượng. Giữa hai người cũng không biết có mâu thuẫn gì, hiển nhiên cũng không còn quan trọng nữa. Còn có lời gì muốn nói không? Thanh y kiếm chủ lạnh lùng lại nói: tiền bối, người này là chúng ta đan tâm kiếm tông một cái kẻ bị ruồng bỏ, tính tình âm tà, bất kính sư trưởng, càng từng gian dâm xuất giá bên trong một cái nữ tu. Quả thật là thay đổi thất thường đại làm trái người. Lời của hắn nói, không thể tin a. Bạch Bi Phong liền vội vàng nói. Hắn lập được thề, thanh y kiếm chủ chỉ trở về 5 chữ. Một đám đan tâm kiếm tông tu sĩ mặt xám như cho tàn lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,